Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhát tới trước mặt cô. Nghe anh cứ ăn nói điên cuồng như vậy, cô căn bản cũng không có cách nào tiếp tục duy trì được vẻ mặt nghiêm túc nữa. Anh đừng có mà quậy nữa. Cô dùng sức đẩy anh ra. Anh lại dùng lực vỗ vào mông cô, khiến cô kinh hãi hô lên tiếng. Anh làm cái gì vậy? Là vận dụng hình phạt nha. Anh vừa vỗ xuống mông cô, lại thừa cơ mà bóp một cái. Khuôn mặt của cô thoáng chốc đỏ bừng. Em sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục đó. Cô dãy dụa nói. Đừng có lộn xộn nữa. Nếu không anh sẽ không biết mình sẽ làm ra chuyện điên cuồng như thế nào đâu. Anh cắn nhẹ vào vành tai cô rồi cảnh cáo nói. Làm cho cô sợ tới mức cũng không dám lộn xộn. Đã từng được lĩnh giáo sự vô sỉ của anh rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng có thể ở cạnh suối bắt nạt cô thì làm sao có thể quan tâm tới việc xe rung chứ. Sao? Không giả vờ nữa hay sao? Anh tiếp tục cắn vành tay của cô, khẽ liếm nhẹ ở nơi mẫn cảm. Rồi cô suýt chút nữa thì đã nhảy dựng lên. Đừng như vậy mà. Nếu ở trong này thì cả đời em sẽ không để ý tới anh nữa đâu. Cô nắm chặt tay anh rồi thở hổn hển nói. Anh ngẩng đầu, bàn tay từ eo cô trượt lên trên. Vậy thì em phải phối hợp một chút, thái độ thành khẩn một chút đi. Cô trợn mắt nhìn anh rồi quát lại. Anh thật sự coi em là phạm nhân hay sao? Anh cố ý mà gật đầu. Bây giờ anh hỏi gì thì phải đáp đó. Vì sao lại nói dối anh hả? Vì không biết phải nói với anh như thế nào. Em nghĩ là không cần thiết. Cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Không biết phải nói với anh như thế nào sao? Vì sao chứ? Sợ rằng anh sẽ mắng em sao? Không phải. Chỉ là không thích nhắc tới Bành Ngạn Kỳ với anh mà thôi. Em còn để ý đến anh ra sao? Anh im lặng nhìn cô mà cất tiếng hỏi. Nhớ đến lúc cô đứng dưới chân núi khảo khóc thì anh nhíu mày. Không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì. Không phải. Em và anh ta cũng không còn gì nữa. Đã sớm cảnh con người mất rồi. Chỉ là dù sao cũng đã từng có tình cảm. Cô không biết phải giải thích với anh như thế nào. Cô cẩn thận nhìn anh một chút. Thấy anh có vẻ như không tức giận thì mới nói tiếp. Đôi lúc tâm tình có tránh khỏi có một chút dao động. Anh nghĩ xem. Nếu em nói với anh là Bàn Ngạn Kỳ muốn tìm gặp em, thì em lại phải giải thích với anh người đó là ai? Vì sao lại chia tay? Sao anh ta lại đột nhiên tới tìm em? Rồi lại vô duyên vô cớ làm anh không thoải mái? Em không muốn có ý định gặp anh ta. Nhưng về sau nghĩ lại, chỉ sợ nếu như em không gặp, chẳng may anh ta đến trường tìm em thì lại còn phiền toái hơn rất nhiều. Em cũng không muốn đồng nghiệp trong trường biết chuyện bạn trai cũ tới tìm mình. Nói xong một tràng, nhìn thấy anh không có phản ứng gì cả, thì vẻ mặt của cô mang theo một chút làm nũng mà nịnh nọt. Tại sao lại không nói gì chứ? Là giận em thật sao? Anh cố ý không trả lời để khiến cho cô khẩn trương. Anh ta tìm em làm gì? Anh ta đưa cho em một hộp trang sức. Nói là lúc trước, mua lúc trước chia tay. Anh ta không nỡ ném đi, nhưng cũng không thể đưa cho Phương Khải Lị. Nghĩ tới nghĩ lui lại quyết định đến đưa cho em. Bảo em muốn vứt đi cũng được, anh ta sẽ không có ý kiến. Vậy thì em có cầm không? Cô lắc đầu đáp. Lúc sau Phương Khải Lị đột nhiên xuất hiện thì em đi ra ngoài. Hay, thật là không biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Làm sao cứ phải khăng khăng đưa nó cho em chứ? Tạ Kính thì lại hiểu được Bành Ngạn Kỳ đang nghĩ gì. Dựa vào phản ứng vừa rồi của Bành Ngạn Kỳ, hẳn là trong lòng anh ta còn rất yêu thích Vương Tuệ Hân. Chỉ là anh ta cũng hiểu bọn họ đã không còn cơ hội nữa. Nếu anh không nhìn lầm thì bụng của Phương Khải Lị hơi nhô ra, hẳn là đang mang thai. Bọn họ kết hôn cũng vì đứa bé trong bụng của cô ta. Thời gian kết hôn càng gần, Bành Ngạn Kỳ lại càng thêm hoảng hốt. Không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng nếu sai thì như thế nào chứ? Ngày hôm nay trước mắt anh ta chỉ còn lại là trách nhiệm. Anh ta cũng không thể bỏ lại Phương Khải Lị, nhưng cũng không thể quên được người yêu cũ. Về phần chiếc hộp trang sức kia, cho dù là mua trước hay sau khi chia tay thì cũng chỉ là một cái cớ. Sự thật thì Bành Ngạn Kỳ không buông được người yêu cũ mà thôi. Nhưng anh ta không quả quyết thì đã đành. Lại không muốn người yêu cũ làm tổn thương đến bạn gái của mình. Thật là không biết phải nói như thế nào. Có khi đa tình còn làm tổn thương người khác hơn cả sự tuyệt tình nữa. Nếu ý chí của Vương Tuệ Hân không kiên định hoặc dễ dàng bị cảm động, thì nói không chừng bọn họ cũng đã quay lại rồi. Vì vậy thì lại càng thêm máu chó. Thấy anh vẫn nghiêm mặt không lên tiếng, Vương Tuệ Hân nhíu mày. Anh không tin thì thôi, em sẽ tự đi xe về. Cô đẩy anh ra rồi nói. Anh cũng không để ý tới lời nói của cô, chỉ cất tiếng. Vậy thì vì sao lúc nãy sắc mặt của em lại khó coi như vậy chứ? Cô liếc nhìn anh, vốn Lộc muốn không nói, nhưng chuyện về Bành Nhạn Kỳ cũng đã nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net